90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, thứ hai lần, 900 phiếu hàng tháng tăng thêm. Tống Khuyết đến gần Lý Thiếu Cẩn, nói, buồn ngủ, sẽ thói quen sao? Lý Thiếu Cẩn ngủ nàng buổi trưa ngủ qua phòng khách, ngay tại Tống Khuyết phòng cách vách. Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói, ta ở nơi nào cũng thói quen, cửa khóa một cái gì cũng không nghe được, chỉ sợ ngươi, ác du cùng ngươi ngủ chung, ngươi có thể thói quen sao? Nhưng mà hắn không cùng ngươi ngủ, ta sợ ngươi sợ sấm đánh, bên ngoài tiếng sấm vẫn còn ở. Tống Khuyết cười gật đầu, phi thường cảm ơn Lý ác du bạn học, ta còn nghĩ nói, trễ như vậy, ngươi chỉ có một người, nhiều nguy hiểm, có ác du ta an tâm ơn y, Lý Thiếu Cẩn nói, đó là đương nhiên, trễ như vậy, ta làm sao có thể một người ra cửa đâu. Tống Khuyết, ngoặc kép, cho nên hắn lúc ấy nhất định là cao hứng đầu óc mê muội, đem chuyện này đều quên hết. Sao Tống Khuyết trong lòng vẫn là có một chút ý tưởng pháp, muốn cùng Lý Thiếu Cẩn ôm nhau ngủ, nhưng mà buổi trưa liền thất bại, bởi vì Lý Thiếu Cẩn khóa cửa phòng. Lúc này người ta nói, cửa phòng khóa một cái, gì cũng không nghe được, thôi, hắn hay là thành thật thật ngủ đi. Sao trong mơ màng. Lý Thiếu Cẩn nghe ngoài cửa có người cào cửa, nàng vội vàng ngồi dậy, cửa phòng ngủ không có mắt mèo. Lý Thiếu Cẩn nhẹ nhàng đem cửa lén mở một cái khe hở, chỉ thấy phòng khách hành lang đèn trên tường là sáng, màu quất ánh sáng nhạt, không là rất rõ lượng, nhưng mà cũng có thể đem hết thảy trước mắt thấy rõ ràng. Là Tống Khuyết dọc theo chân tường ở đi tới đi lui, hắn ánh mắt trống rỗng, nhìn về phía trước, không giống như là có ý thức dáng vẻ. Lý Thiếu Cẩn, tiểu tử này lại mộng du, tại sao còn không đi xem bệnh đâu? Biết là Tống Khuyết không phải ăn trộm, Lý Thiếu Cẩn an tâm ơn y, nàng mở cửa ra, đứng ở không có gì đáng ngại địa phương, quan sát Tống Khuyết hành động. Tống Khuyết sờ nha, đến cửa phòng của nàng miệng, liền không đi, sau đó vô ý thức liền vào cửa. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, tiếp Tống Khuyết bò nha, giống như là leo núi một dạng, rốt cuộc bò lên giường, sờ chăn, hắn nhắm mắt, ngả đầu liền ngủ. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, tại sao lại tới cướp nàng giường a? Sao Lý Thiếu Cẩn không dám kêu tỉnh Tống Khuyết. Đóng cửa, đợi một hồi lâu, Tống Khuyết cũng không có động tĩnh, ngược lại hô hấp đều đều, một điểm đều không có tỉnh lại dấu hiệu. Lý Thiếu Cẩn do dự một chút, hay là lên giường, không phải sợ cùng Tống Khuyết ngủ chung, bọn họ cũng không phải không ngủ qua. Không cần kiểu cách, chỉ sợ nửa đêm Tống Khuyết bạn nhất hồi sinh tới. Nàng rốt cuộc là lưu cửa đâu? Còn chưa lưu cửa đâu? Không nghĩ, Lý Thiếu Cẩn nằm xuống. Nàng vô ý thức xoay mình, vừa vặn trống với Tống Khuyết đáng yêu ngủ nhan. Bên ngoài vẫn có tiếng sấm, có thể nghe ra cách rất xa. Như vậy một chút xíu động tĩnh, ngược lại tỏ ra đêm vô cùng thâm trầm. Mani ngủ say Tống Khuyết, hắn sẽ không tỉnh. Lý Thiếu Cẩn hướng về phía Tống Khuyết mí mắt hôn một cái. Ha ha, chính ngươi lại đưa tới cửa. Một lần sinh hai hồi thục, ta cũng sẽ không đối ngươi khách khí. Nói xong, hướng về phía trán, lại là hôn một cái. Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn đang chuẩn bị phản công. Cái đó trêu đùa hắn nữ lưu manh nhưng trở mình, cõng hắn ngủ. Tống Khuyết, ngoặc kép, không dám lại động. Bốn phía kim rơi có thể nghe, ngoài cửa sổ tiếng sấm ngừng, mưa đánh thủy tinh thanh âm như có như không, đêm càng phát ra tĩnh. bên người thiếu nữ, rốt cuộc ngủ say, Tống Khuyết chịu đựng khó chịu thân thể, nhẹ nhàng đem cánh tay khoác lên Lý Thiếu Cẩn trên bụng. Thiếu Cẩn, ngủ ngon, sao phòng vệ sinh. Tống Khuyết từ bên trong đi ra, thoải mái duỗi người, ngẩng đầu một cái, ngoặc kép, là Lý Ác Du đang dùng ánh mắt dò xét nhìn hắn. Tiểu tử híp mắt, tiểu đại nhân một dạng, hết sức nguy hiểm mà đi. Tống Khuyết là một bộ sao cũng được dáng vẻ. Cười cười nói, ngươi thế nào? Lý Ác Du nói, ngươi tối hôm qua thật cùng ta ngủ chung sao? Tống Khuyết sáng sớm trở về đến phòng mình trong. Hắn cười nói, ngươi không thấy sao? Vậy ta với ai ngủ chung? Lý Ác Du chân mày khóa chặt, sau đó vây quanh Tống Khuyết vòng vo một vòng, sau đó nói, ta mơ thấy ngươi nửa đêm đi. Tống Khuyết liền cười, vậy ngươi không nằm mộng à? Nói xong vỗ Lý Ác Du đầu, mau đi thu thập, một lần chị ngươi tỉnh phải dùng phòng vệ sinh đâu. Chúng ta ba tốt đi ra ngoài ăn điểm tâm ăn đi. Lý Ác Du chỉ có thể ngoan ngoãn đi. Lý Thiếu Cẩn vén chăn lên, cảm giác giống như là một dạng. Buổi sáng mở mắt ra, lại cùng Tống Khuyết ôm lên. Nàng che ngực, trên mặt lộ ra ngượng ngùng nụ cười, cùng ngày đó ở bệnh viện một dạng. Thứ hai lần, Lý Thiếu Cẩn nụ cười sau đó mở rộng, tại sao có chút mong đợi lần kế. Sao ngã tư đường, một phe là thông đi ra ngoài con đường, một phe là đi thông Tống Khuyết nhà con đường. Lý Ác Du đứng ở thông đi ra ngoài trên đường chờ đây, cho nên ăn điểm tâm xong, lần này thật không có gì mượn cớ muốn lưu lại. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết vẫy tay, ta đi. Tự trường thấy, tự trường, điện thoại di động tịch thu, muốn liên lạc đều tốt khó khăn. Tống Khuyết nhớ lại Lý Thiếu Cẩn cùng Cố Đình Chu tai tiếng là có người tố cáo, nhưng mà đến bây giờ Lý Thiếu Cẩn đều không cùng hắn nói sao. Tống Khuyết kêu lên, Thiếu Cẩn, nếu như có người khi dễ ngươi, ngươi có thể nhất định phải cùng ta nói a. Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại mỉm cười, làm sao có thể có người khi dễ ta đâu, bây giờ đã không ai dám khi dễ ta. Nhưng là Tống Khuyết vẫn cảm thấy không đúng. Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du đi, Lý Thiếu Cẩn có thể hay không bị người khi dễ vấn đề. Tống Khuyết đang suy tư, nghĩ tới điều gì trong đầu sáng lên, bắt đầu cho Tống Triển Mi gọi điện thoại. Mẹ, nhà chúng ta có phải hay không có một biểu tỷ cùng Thiếu Cẩn ở một trường học? Tống Triển Mi bên kia giọng hưng phấn nói, nhi tử, ngươi làm sao biết mẹ mới vừa xuống phi cơ, liền gọi điện thoại tới. Rất nhanh ta và cha ngươi liền đến nhà. Ngươi không làm chuyện gì xấu đi, ta nhưng là sẽ kiểm tra. Tống Khuyết, ngoặc kép, hư, phòng khách mặt đất không có kéo, mẹ có thể hay không phát hiện Thiếu Cẩn tóc? Tống Triển Mi tóc mang cuốn. Tống Khuyết cùng Tống Triển Mi nói, hắn là chánh nhân quân tử, nếu như bị Tống Triển Mi phát hiện tóc, hắn hình tượng hoàn toàn không có a. Tống Khuyết hỏi, mẹ, các ngươi bây giờ ở đâu đâu? Tống Triển Mi nói, mới vừa ngồi lên tiểu cửu xe, rất nhanh tới, ngươi không nên gấp gáp. Ai cuống cuồng, cuống cuồng, bọn họ trở về quá sớm. Tống Khuyết giơ điện thoại di động, vội vã liền trong nhà chạy. Sao một nơi thả rất nhiều giày, bất kể trai gái, thật giống như các loại tuổi tác đều có huyền quan chỗ. Vương Minh Hàm đang mở cửa, sau lưng nàng truyền tới một lo lắng thanh âm nam tử. Minh Hàm, trời đã tối rồi, ngươi đi làm gì? Nam tử nói xong, tiếp theo chính là một lớn một nhỏ hai cái hài đồng thanh âm. Nghe không ra trai gái, Tỷ, tỷ, ngươi đi làm gì? Ta cũng đi, ta cũng đi. Vương Minh Hàm quay đầu lại, nhìn ba người, biểu tình lạnh lùng. Này ba người, theo thứ tự là nàng Vô Dụng ba cùng hai cái siêu sinh em gái em trai. Người một nhà, cha ở trong xưởng làm công nhân, là phân xưởng nhất bẩn mệt mỏi nhất công loại. Mẹ từ giấy tương nữ công bây giờ lên tới suất nạp. Cho nên, người một nhà này, cũng trông cậy vào mẹ đâu. Nhìn thêm chút nữa này cũ nát nhà. Vương Minh Hàm âm thầm lắc đầu. Nàng nơi nào cũng không kém. Chính là điều kiện gia đình không tốt. Nàng muốn thoát khỏi loại này số mệnh. Tuyệt đối không muốn lại khi người nghèo. Nàng phải đi tìm Tống Khuyết. Hết chương.